Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344, 343 Dung Nham Chi Long. Phệ Xuyên Trung Yên màn mưa, nghĩ trở nên càng thêm ưu tú, là nhân chi thường tình, huyền tiên tổ mị lực một trong, là tổ chức chương trình cùng pháp luật đối mỗi một tên thành viên ảnh hưởng cùng thay đổi. Gia nhập tổ chức. Hoàn thành cá nhân lột xác, mỗi một cái lột xác sau huyền tiên tổ thành viên, có thể hấp dẫn đến càng nhiều có dã tâm cùng lòng cầu tiến người. Uesugi Rintaro cảm giác, những này trước ngực treo, huyền mây nhãn, cực đạo tổ chức các thành viên. Mỗi một cái đơn đọc sách đi ra, cũng giống như là mạo hiểm cố sự người chủ. Dũng khí 10 phần, không sợ nguy hiểm, với mũi đao múa lên. Ở Trung Yên Chi trong mưa cất cao giọng hát, hung hăng, ngang tàng, có một loại đem sinh tử không để ý khí phách cùng hào hùng. Ta cũng muốn trở thành người như vậy. Uesugi Rintaro cảm khái cùng giác ngộ, người bên ngoài cũng không biết. Vào đúng lúc này, rất nhiều được cứu đến người và đang ở trên mạng quan sát trực tiếp đám dân mạng, đều sản sinh tương tự ý nghĩ cùng quan niệm, phụ trách trực tiếp tương quan nhiếp ảnh nhân viên. Tự nhiên là huyền tiên tổ sắp xếp, nói nhiều hơn nữa, không bằng tự mình đi làm một cái thực sự. Huyền tiên tổ là cực đạo tổ chức, tính chất cùng danh tiếng, không thể quá tốt, thế nhưng thời khắc này lên, không chỉ là đảo quốc cư dân, thậm chí rất nhiều những quốc gia khác bạn trên mạng, đều đối huyền tiên tổ thay đổi rất nhiều, có đảm đương, có quyết đoán, đồng ý lấy thân phó hiểm. Cứu vớt người vô tội với tai ách bên trong. Như vậy tổ chức, lại xấu, cũng xấu không đi nơi nào. Vào giờ phút này, toàn bộ Nhật Bản cảnh nội, rất nhiều đỉnh cấp truyền thông, đều đang cùng huyền tiên tổ hợp tác, tiến hành thực tại huống tiếp sóng. Thông tấn xã, Asahi Shimbun, NHK, TBS, không chỉ là đỉnh lưu truyền thông, thậm chí liền ngay cả một ít làm báo chí cũ truyền thông. Cũng nỗ lực phần một chén canh, độc nhất tiếp sóng quyền là không tồn tại. Giờ khắc này, địa cầu các quốc gia dân mạng, đều đang chăm chú hải yêu tai ách, trực tiếp gian bên trong, có mấy chục cỡ lớn phục vụ khí phân luồng con đường. Dù vậy, màn đạn vẫn cứ lít nha lít nhít, che đậy cường độ kéo đẩy, vẫn cứ có thể nhìn thấy rất nhiều người không ngừng ở phát biểu quan điểm. Toyota Mahime. Đây chính là Toyota Mahime, thực sự là đáng sợ quái vật a. Đằng vân tạo xương, chế tạo Trung Yên hắc vũ, ăn mòn tất cả, loại sinh vật này, quá khủng bố, nếu như không phải ngoại hình quá giống sứa bờm sư tử. Hoàn toàn có thể dùng long cái chữ này cho nó quan tên. Danh hiệu này đến cùng là ai lấy? Quá có lừa dối tính chứ. Toyota Mahime. Ta xem nó vốn là diệt thế bát kỳ. Cảm giác thế giới này càng ngày càng nguy hiểm. Giống sinh vật như vậy, thiên nhiên thật có thể dựng dục ra tới sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Ta cũng hoài nghi nó là ngoại tinh người xâm lược tạo vật, dùng để hủy diệt địa cầu văn minh. Làm sao bây giờ a? Ta trước nhìn Nagasaki trực tiếp, phát hiện viên đạn cùng pháo đối với nó đều không có bất kỳ hiệu quả nào. Cảm giác như là ở đưa đồ ăn một dạng, càng đánh nó càng cường đại, Nagasaki trực tiếp cũng sớm đã đứt rời rồi. Còn chưa phát hiện sao? Toyota Mahime cũng là có nhược điểm. Nhược điểm của nó là lôi điện, đây không tính là nhược điểm. Ngươi cho rằng Nagasaki bên kia không có đã nếm thử sao? Điện năng vũ khí đánh tới đi, một điểm chim dùng đều không có. Khắc chế Toyota Mahime, không phải lôi điện, mà là huyền tiên lôi điện. Rõ ràng, đúng rồi, Nhật Phương người trưởng khống tập đoàn tốc độ phản ứng. Kỳ thực cũng rất nhanh, bọn họ đã lấy ra đặc chế lôi điện đồ phòng hộ. Tuy rằng không có cách nào tan rã Toyota Mahime Trung Yên hắc vũ, nhưng đã có thể miễn cưỡng tự vệ rồi. Đội biệt động đang ở chạy về đằng này. Tin tức của ngươi quá hạn rồi. Người đã đến, nhìn, phía chính phủ người, đã tiếp xúc được huyền tiên rồi. Ryakyu Yukimura thân mang đặc chế lôi điện đồ phòng hộ, chật vật vọt vào Triệu Quan Lan lôi đình lĩnh vực. Lúc này mới thở hổn hển, ngẩng đầu lên, ngẩng nhìn không trung tên kia ăn mặc chói mắt màu vàng Âu phục đại bối đầu thanh niên. Huyền Tiên đại nhân, ta là Ryakyu Yukimura, lần này hải yêu chiến dịch cao nhất người phụ trách. Tiếp đó, mời ngài phối hợp ta chỉ huy hành động. Nghe nói như thế, Mã Nhiên nhìn xuống phía dưới. Bệ nghệ Ryakyu Yukimura, khóe môi phác họa ra một vệt chê cười nụ cười. Cao nhất người phụ trách. Một cái bị rót dược. Đầu óc đều nhanh cháy hỏng ra hỏa. Chấm ngoặc kép, ta nhìn, ngươi là lại đây làm chịu chết người phụ trách. Khoảng cách giữa hai người không tính xa. Ryakyu Yukimura cảm nhận được hắn cười nhạo cùng khinh bỉ, nhưng không có ở bị rót dược phía trên dây dưa. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ giận dữ. Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, hiện tại chuyện quá khẩn cấp. Từ Nagasaki tới đây, đã có 300.000 người bị chết. Ngươi có biết hay không? Nếu như ngươi không nghe chỉ huy, không lấy đại cục làm trọng, để tai họa khuếch tán ra đến, ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ryakyu Yukimura càng nói càng tức. Một bộ cố chấp cuồng dáng dấp. Hắn rõ ràng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Huyền Tiên. Nhưng là một bộ ánh mắt hoảng hốt dáng dấp. Không biết được ai cho dũng khí. Ryakyu Yukimura nói chuyện. Dĩ nhiên giơ súng lên. Đem miệng thương nhắm ngay Mã Nhiên. Lập tức, nghe theo ta chỉ huy. Bằng không ta có quyền đưa ngươi tại chỗ xử quyết. Mã Nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Lắc lắc đầu. Khoa học kỹ thuật của địa cầu. Xác thực có chỗ thích hợp. Đặc biệt là hóa học thuốc lĩnh vực. Bị rót dược ngươi. Tư duy đường về cũng cùng người bình thường không giống. Ta rõ ràng đã đem lại nói rõ ràng như thế. Ngươi vẫn không có ý thức được. Chính mình là bị sắp xếp quá đi tìm cái chết à. Chấm ngoặc kép. Đáng buồn con rơi. Nói tất. Không biết đúng hay không trùng hợp. Lĩnh vực sấm sét xuất hiện một điểm nho nhỏ chỗ trống. Một giọt mưa đen trùng hợp đến cực điểm rơi vào trên người Ryakyu Yukimura. Ở bước ngoặt này, trên người Ryakyu Yukimura đơn sơ đồ phòng hộ, lại muốn mệnh mất đi hiệu lực rồi. Phía trên điện quang, lạch cạch một tiếng, hoàn toàn biến mất, xì xì xì, tỏa ra tanh hôi mùi nhàn nhạt ngôn ngữ tràn ngập ra. Trong chớp mắt, Ryakyu Yukimura liền hóa thành một cỗ hài cốt, hai cái hô hấp sau. Ryakyu Yukimura hài cốt cũng bị ăn mòn hầu như không còn. Nửa điểm dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Oanh, một đạo óng ánh màu vàng ánh chớp xẹt qua. Đêm này một giọt trung yên hắc vũ triệt để chôn vùi. Ryakyu Yukimura chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Sứ mạng của hắn, chính là quá đi tìm cái chết. Mã Nhiên biết điểm này, nhưng cũng lựa chọn phối hợp. Đây là hắn cùng hòn đảo này trên những kia khống chế tập đoàn ngầm hiểu ý hiểu ngầm. Không cho làm khó dễ chui cùng lý do. Đối phương lại sao được lấy ra cuối cùng thủ đoạn. Hòn đảo này người trưởng khống tập đoàn lấy ra trung cực lá bài tẩy. Lại chính diện đánh tan. Đầu độc mới tốt phát huy tác dụng. Đến vào lúc ấy, hòn đảo này cũng chỉ sẽ còn lại một cái âm thanh. Mã Nhiên đứng trên không trung. Chống đỡ lấy lôi đình lĩnh vực, bảo vệ quanh thân người may mắn còn sống sót, đồng thời dành cho Huyền Tiên tổ rất nhiều thành viên phòng ngự gia hộ. Phổ thông thành viên sứ mệnh là ở đen trong mưa cứu người, mà làm Huyền Tiên phụ tá đắc lực Ogata Komaeda cùng Chu Ngư tắc phân biệt mang theo mọc ra điện cánh màu xanh vàng lôi miêu cùng dung nham quạ đen, hướng về trên bầu trời Toyotamahime phát động tiến công. Đáng tiếc, mưa đen quá mức sền sệt, trầm trọng, ăn mòn lực cực cường. Hai người ở trong mưa gió đỡ trái hở phải, lại căn bản là không có cách tiếp cận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên nhấc mâu, nhìn mọi người một mắt, hữu văn ảo giác kéo đầy. Hắn giơ lên ngón trỏ, nhẹ nhàng trên không trung một điểm, tỏa ra hào quang màu đỏ vàng nóng rực dung nham, dường như chân long bình thường. Lao ra lôi đình lĩnh vực, dung nham chi long hai con mắt đỏ sậm, rồng gầm như lôi, đinh tai nhức óc, nó một đường bôn tập. đem ven đường mưa đen toàn bộ thôn phệ, uống cạn, bị các quốc gia đám bạn trên mạng xưng là Trung Yên Hắc Vũ, đen kịt giọt nước. Ở trước mặt nó, liền phảng phất phổ thông giống như thanh thủy. Mưa đen rơi vào vảy rồng bên trên, không chỉ có không có để vảy ảm đạm, ngược lại dấy lên điểm điểm đỏ rực hào quang, tỏa ra một luồng nồng nặc đến cực điểm lưu huỳnh khí tức. Xì xì xì, dung nham chi long, phệ xuyên Trung Yên màn mưa. Nó cũng vì Chu Ngư cùng Ogata Komaeda sáng tạo có lợi hoàn cảnh. Đùng, Mã Nhiên vỗ tay cái đột, màu đỏ vàng dung nham chi long. Ở trong nháy mắt, thân thể giải cấu, tiêu tan vô tung. Vật này, trên bản chất là Triệu Quan Lan lôi đình lĩnh vực huân chương thả ra hủy diệt chi lôi. Đối Toyota Mahime tồn tại khắc chế hiệu quả. Bất quá, đặc hiệu lôi kéo. Ai lại biết này dung nham chi long chân chính nội hạch đây? Làm Hữu Văn tông sư, đứng ở Hữu Văn hệ thống đỉnh điểm Mã Nhiên dám bảo đảm, coi như là thượng đế. Grever khoảng cách gần quan sát, cũng nhìn không ra nửa chút đầu mối. Mà trên bầu trời, trong thời gian cực ngắn tạo thành hơn 300.000 người tử vong Toyota Mahime. Vẻ ngoài cùng sứa bờm sư tử có chút tương tự. Toàn thân hiện ra màu lam xám trạch, dài chừng hơn 500 mét, bề rộng chừng 230 mét, thể trọng, khó có thể tính toán. Nó không ngừng ăn mòn sinh vật cùng không phải sinh vật. Hình thể từ từ bành trướng, dường như sư tông xúc tu, cũng bành trướng dường như từng cái cho giao long màu xanh bình thường. Dữ tợn đáng sợ, nếu không có tiên tri dự ngôn ở trước. E sợ người địa cầu đang nhìn đến món đồ này phản ứng đầu tiên chính là bức xạ hạt nhân tạo thành nhiễu sóng sinh vật. Chu Ngư cưỡi dung nham quạ đen, nỗ lực đem Toyota Mahime dẫn tới khu không người. Mà lửa giận công tâm Ogata Komaeda, buông tay ra, từ chắp cánh trên người lôi miêu hạ xuống, nhảy đến trên người Toyota Mahime. Quái vật, chịu chết đi. Bạch, bạch, bạch. Hào quang bảy màu lượn lờ không ngớt, chỉ chốc lát sau, 87 cụ hình thái khác nhau thức thần, xuất hiện tại trên người Toyota Mahime. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.